Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, tụ đoàn. Vậy cùng một chỗ giết, Dương Trần lời nói, để cái kia xông về phía trước, cường tráng hóa linh cảnh, cường giả phá lên cười. Ở người phía sau xem ra, Dương Trần cái gọi là để bọn hắn chôn cùng, hoàn toàn là tại người si nói mộng. Tiểu tử, mộng đẹp của ngươi, nên tỉnh, cái kia cường tráng hóa linh cảnh cường giả, khẽ quát một tiếng, cuồn cuộn lôi âm, từ hắn trong miệng bộc phát ra, chung quanh mặt biển, đều là bởi vậy kịch liệt quay cuồng lên. Sau đó, trong cơ thể hắn hóa linh cảnh khí tức, chính là bỗng nhiên vận chuyển lên đến, cái kia lưu động ở giữa. Liền phảng phất giang hà đang lao nhanh đồng dạng, người này cảm thụ được chính mình thực lực cường hãn, trên mặt vậy mà hiện ra một vòng vẻ kiêu ngạo. Thực lực của hắn, cho dù là phóng nhãn toàn bộ vực các, đều là ở vào thượng du cấp độ, đối phó một cái Dương Trần, dư xài, mà lại, vị này cường tráng hóa linh cảnh cường giả, đáng tự hào nhất chính là nhục thể của hắn. Nhục thân nó cường đại, ngay cả rất nhiều hóa linh cảnh yêu thú đều là không cách nào so sánh. Lập tức, trên mặt của hắn, hiện ra một vòng dáng tươi cười, nắm đấm tại tu vi cùng nhục thân, lưỡng trọng lực lượng tác dụng phía dưới, hung hăng oanh kích mà ra. Đối mặt một kích này, Dương Trần trên khuôn mặt, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí đều không có nhìn nhiều người này một chút, thẳng đến người sau đến phụ cận một sát na, khóe miệng của hắn mới giật giật, nhàn nhạt nói ra, là ngươi nên tỉnh một chút. Vừa dứt lời, Dương Trần nắm đấm, cũng là không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Cả hai trong chốc lát trên không trung đụng nhau cùng một chỗ. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó liền có một cỗ sụp đổ thanh âm đi theo vang vọng ra, giao chiến chỗ càng là huyết vụ vẩy ra. Cùng lúc đó, một bóng người như là diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài, vực các mặt khác 9 vị hóa linh cảnh cường giả thấy thế, tất cả đều ăn nhiều đã, thế thì bay người lại là bọn hắn vực các người, sao lại có thể như thế đây? Mà kinh hãi nhất, không ai qua được cái kia cùng Dương Trần giao chiến người. Người sau khuôn mặt vặn vẹo, nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn, ánh mắt hoảng sợ nhìn hướng cánh tay của mình. Đây không phải là đứt gãy, mà là sụp đổ, ngay cả một tơ một hào đều không có lưu lại. Chỉ có lực lượng có tuyệt đối chênh lệch mới có thể làm đến điểm này. Liền xem như vực các chủ, chỉ sợ đều không thể làm đến. Chẳng lẽ Dương Trần thực lực đã tại vực các chủ phía trên a? May mắn chỉ là gãy mất một cánh tay, tính mệnh không lo. Cái kia to con hóa linh cảnh cường giả trong lòng bản thân an ủi, nhưng mà ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi. Đi theo hắn chính là cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung năng lượng cực nóng tại trong cơ thể của mình bộc phát ra. Vô luận hắn vận dụng loại phương pháp nào, chẳng những không cách nào hủy diệt, ngược lại khiến cho càng ngày càng cường đại. Độc, phốc, hiểu được hắn, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi đến. Mà huyết dịch kia vừa mới phun ra, chính là trên không trung bắt đầu cháy rừng rực, ngắn ngủi trong nháy mắt, hóa thành một mảnh hư vô. Sau đó, toàn thân hắn không ngừng run rẩy, tại ngắn ngủi mấy hơi thở, chính là bốc hơi sạch sẽ, một tơ một hào đều không có còn lại, chỉ có tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trên mặt biển. Thật lâu không thôi, vực các mặt khác 9 vị hóa linh cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này, trước đó chấn kinh đã hóa thành rung động. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, thanh niên trước mắt chỉ sợ không hề tưởng tượng ở trong dễ đối phó như vậy. một quyền chém giết một vị hóa linh cảnh cường giả. Toàn bộ vực các bên trong cũng không có một người có thể làm đến. Các chủ cũng không được một cái. Nhưng mà liền tại bọn hắn 9 người chấn kinh thời khắc, Dương Trần khóe miệng lần nữa giật giật, nói ra như thế hai chữ mắt đến. Lập tức ngón tay của hắn chậm rãi điểm ra, chỉ hướng một vị khác lạc đàn hóa linh cảnh cường giả. Vị kia hóa linh cảnh cường giả thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vừa định muốn cùng những người khác tụ hợp, lại là chú ý tới có một đạo lưu quang đã tập kích đến trước mặt mình. Trong chớp mắt, hắn vận dụng trong tay địa bảo, vội vàng ngăn cản, chỉ nghe một tiếng oanh minh, cái kia dương độc chính là sụp đổ ra. Vị này hóa linh cảnh cường giả thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt chính là vui mừng, cho là mình ngăn trở Dương Trần công kích. Có thể lúc này, hắn lại là phát hiện, trong cơ thể của mình, lại có không cách nào hình dung khí tức cực nóng quét sạch ra. Trên người hắn tu vi, thì là trong khoảng thời gian ngắn, đều bị đồng hóa mất. A, theo tu vi bị đồng hóa, tên võ giả này huyết dịch cũng bắt đầu bị hòa tan, đi theo là nhục thân, cuối cùng là xương cốt. Hai cái, Dương Trần lần nữa thản nhiên nói, lúc này, còn lại còn sống người, cũng là biết hắn lời này hàm nghĩa, đây là đang ghi chép chém giết hóa linh cảnh cường giả số lượng. Thấy lạnh cả người, đột nhiên xông lên còn lại 8 vị hóa linh cảnh cường giả trong lòng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, liên tiếp chém giết hai mặt hóa linh cảnh cường giả. Dương Trần hết thảy mới dùng mấy hơi thở mà thôi, ngắn ngủi chấn kinh, mặt khác hóa linh cảnh cường giả bỗng nhiên kịp phản ứng, bắt đầu tụ hợp cùng một chỗ. Trong đó có 2 tên hóa linh cảnh cường giả khoảng cách Dương Trần gần nhất. Dương Trần nhìn hai người bọn họ một chút, chính là nhàn nhạt nói ra, như vậy cũng tốt, không cần lãng phí công kích của ta. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay lấy ra hiên linh kiếm, đối với hai người, chính là trực tiếp chém ra. Tê, cự xà tê minh thanh âm, đột nhiên bộc phát ra, sau đó liền có một đạo vạn trượng cự xà, trực tiếp hướng về kia hai tên hóa linh cảnh cường giả. Quét sạch mà đi, cái kia hai tên hóa linh cảnh cường giả thấy thế, nào dám lãnh đạm, riêng phần mình đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, tế luyện địa bảo công kích mạnh nhất. Đáng tiếc, hai người bọn họ địa bảo cùng Dương Trần trong tay cực phẩm hiên linh kiếm chênh lệch thực sự quá nhiều. Va chạm một sát na, chính là bị đáng sợ kiếm khí thôn phệ, thậm chí ngay cả kêu thảm một tiếng đều không có phát ra, liền trực tiếp bị mất mạng. Bốn cái, Dương Trần lời nói y nguyên bình thản, thế nhưng là rơi vào còn lại 6 người trong tai, lại là như sấm nổ. Thanh âm này liền tựa như tử vong âm phù, mỗi lần vang lên đều để người không rét mà run. 6 người khác nơi nào còn dám lại phân tán, tất cả đều tụ lại cùng một chỗ, khẩn trương nhìn qua Dương Trần. Một phe là 6 vị hóa linh cảnh, một phương lại là một vị ngự hồn cảnh. Vô luận là thực lực tổng hợp hay là đơn độc thực lực, đều là người trước xa xa cao hơn người sau. Có thể kỳ dị là viên này sợ hãi lại là người trước. Nếu là một màn này bị những người khác nhìn thấy, nhất định là sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đường đường hóa linh cảnh cường giả mà lại là 6 người cùng một chỗ, lại còn sẽ sợ một tên ngự hồn cảnh, làm sao có thể chứ? Bất quá, Bắc vực đám người thấy thế, lại là cảm giác chuyện đương nhiên. Tại bọn hắn trong ấn tượng, liền chưa từng có Dương Trần làm không được sự tình. Dù là phong thiên cảnh cường giả, đều bị Dương Trần bức lui. Trước mắt mấy cái này lính tôm tướng cua, lại coi là cái gì? Nếu là Dương Trần biết, bọn hắn những người này trong lòng nghĩ như vậy, nhất định phải thổ huyết không thể. Kỳ thật tại liên tiếp chém giết 4 tên hóa linh cảnh cường giả, hắn tự thân tiêu hao cũng là cực lớn, khỏi cần phải nói, liền nhàn nhạt hiên linh kiếm, chính là để trong cơ thể hắn nguyên khí, gần như tiêu hao còn hơn một nửa. Nếu là muốn thi triển kiếm thứ hai, tuyệt đối sẽ gặp phải rất mạnh phản phệ. Lúc trước Đường Lăng cũng liền có thể miễn cưỡng thi triển hai kiếm mà thôi. Cái kia 6 vị hóa linh cảnh cường giả, gặp Dương Trần nguyên địa không động, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền hiểu thông suốt tới, quát to lên, nói ra, hắn đã dầu hết đèn tắt, chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể đem nó chém giết. Nói như vậy lấy, có thể 6 người vậy mà không có một cái nào tiến lên. Hay là một bộ phòng thủ bộ dáng. Chốc lát sau, bên trong một cái nhát gan nhất nói ra, ta nhìn, hay là không nên mạo hiểm, chỉ cần chúng ta nghiêm phòng tử thủ, hắn tuyệt đối bắt chúng ta không có cách nào, mà một hồi sẽ qua, Bắc vực liền sẽ hủy diệt, đến lúc đó, trực tiếp rút đi chẳng phải là càng ổn thỏa. Lời này vừa ra, rơi vào còn lại 5 vị hóa linh cảnh cường giả trong tai, đều là đưa tới thật sâu tán đồng. Dù sao tu luyện tới hóa linh cảnh rất không dễ dàng. Thiên Khải Đại Lục tột cùng nhất lực lượng, ai không muốn sống lâu mấy năm, hưởng thụ thực lực như vậy cùng địa vị. Nhưng mà, Dương Trần nghe nói lời này đằng sau, trong đôi mắt lại là lóe lên một vòng tinh mang đến. Lập tức hắn chính là lạnh lùng nói ra, vậy các ngươi thì cùng chết đi thôi. Vừa dứt lời, Dương Trần lật bàn tay một cái, đem hiên linh kiếm thu hồi, đồng thời trong tay đã biến thành một cái khác thanh trường kiếm, chính là Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím Phúc Hải Thước. Sau đó Dương Trần chính là khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên huy động mà ra, đi theo liền có một cỗ hấp lực từ hắn trên thân bộc phát ra, phía dưới mặt biển bên trong lại có cực mạnh sinh mệnh lực tràn vào trong cơ thể của hắn, đi theo hóa thành một đạo kiếm khí, quét sạch mà ra. Cái kia 6 vị hóa linh cảnh cường giả thấy thế, tất cả đều sững sờ, bởi vì bọn hắn từ trước mắt công kích, cũng không có ngửi được bất kỳ nguy hiểm nào ba động. Công kích này đối với hóa linh cảnh cường giả uy hiếp cũng không lớn. Nhưng Dương Trần trước đó công kích, thật sự là quá mạnh. Bọn hắn ngắn ngủi do dự, hay là kiệt lực phòng thủ đứng lên. Va chạm thanh âm đột nhiên vang vọng ra, đi theo Dương Trần thi triển kiếm khí, liền trực tiếp bị chấn nát ra. Cái kia 6 vị hóa linh cảnh cường giả có chút không dám tin vào hai mắt của mình, theo bản năng cho rằng là chính mình nhìn lầm. Dương Trần công kích làm sao lại nhỏ yếu như vậy? Có thể một giây sau, bọn hắn loại này vẻ kinh ngạc, chính là hóa thành vô tận sợ hãi. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần hít sâu một hơi, sau đó vậy mà bắt đầu điên cuồng huy động trường kiếm trong tay. Trên người hắn, hấp lực một mực tại không ngừng tăng cường, cuối cùng đạt tới làm cho người mức không thể tưởng tượng nổi. Lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm, phương viên 100,000 trượng mặt biển lập tức hóa thành một mảnh màu xám, phảng phất biến thành man hoang đồng dạng. Một đạo kiếm khí, hai đạo kiếm khí, ba đạo kiếm khí, trăm đạo kiếm khí, khoảng chừng trong vài phút, Dương Trần chính là điên cuồng vung ra 100 đạo Phúc Hải Thức. Mà lấy thực lực của hắn, giờ phút này đều ăn không tiêu. Cái này Phúc Hải Thức sử dụng cũng không phải là nguyên khí, mà là sinh mệnh lực lượng. Dương Trần cho dù là hấp thu phương viên 100,000 trượng mặt biển sinh mệnh, cũng là thờ không lên Phúc Hải Thức tiêu hao, đến mức trong cơ thể hắn sinh mệnh lực lượng cũng tại lúc này điên cuồng bị cuốn đi. Cũng may Dương Trần sinh mệnh lực vốn là mạnh hơn cùng cấp bậc cường giả, cộng thêm thân chúng cửu lê khô kịch độc, tùy thời đều làm tốt mất đi tất cả sinh mệnh khí tức chuẩn bị. Những này tiêu hao, hắn mới miễn cưỡng chịu đựng lấy. Chỉ bất quá, cái kia 6 vị hóa linh cảnh cường giả, coi như thảm rồi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.